Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2394, tiếp người một trường. Trương Hạo Sơ triệt để bão nổi, thi triển ra bọn họ Trương gia cường hãn nhất giữ nhà tuyệt học phích lịch trường. Nhìn thấy này trường pháp kinh khủng như vậy, trong lòng ta cũng bắt đầu có chút bỡ ngỡ. Ta coi là này phích lịch trường cũng liền như vậy, nhiều lắm là liền so Huyền Vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trưởng cường hãn một ít. Trương Hùng cùng kia địa trung hải tạo hình lão đầu nhi phích lịch trường ta cũng là có chút lĩnh. Giáo, thật không có cảm thấy này xét đánh nắm giữ mạnh cỡ nào. Nhưng mà, chờ trương này Hạo lần đầu tiên thi triển ra thời điểm, thì là thiên địa biến sắc, tiếng sấm ù ù. Làm ra thật là lớn chiến trận. Hơn nữa này Trương Hạo Sơ thi triển ra phích lịch trường, thủ đoạn không biết muốn so kia hai người cường hãn gấp bao nhiêu lần. Chẳng trách Túc Châu Trương gia như thế nghiêu khí hống hống. Nguyên lai này phích lịch trường thật là một chiêu có thể một mình đảm đương một phía cường hãn pháp môn. Trong cơn giận dữ, Trương Hạo Sơ đang tiếp dẫn hai ngày lôi ý gia tăng tại tự thân sau, cả người hắn trên người đều bị răng khắp nơi dòng điện dày đặc. Nhất là hai tay của hắn bên trên đều đã ngưng kết ra hình cầu hình quả cầu sét, keng keng rung động, bỗng nhiên hất lên, một tia điện liền từ trong tay bắn ra mà ra, hướng phía trên người ta đánh tới. Này kinh khủng như vậy điện mang, ta nào dám đưa tay đón. Trực tiếp một cái mê tung bát bộ lách mình ra, cái kia đạo điện mang cơ hồ chính là lao ta thân thể đi qua. Có chút nhỏ bé dòng điện chạm đến trên người của ta, lập tức làm ta toàn thân một trận tê tê, cảm giác cọng tóc đều đã đứng thẳng lên. Cái này mê tung bát bộ vừa mới lách mình ra ngoài, bước chân còn không có đứng vững. Ngay sau đó kia Trương Hạo Sơ liên tiếp lại hướng phía ta ném ra hai đạo tia lôi dẫn, dọa ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mê tung bát bộ cũng không kịp thi triển, trực tiếp một chút mũi chân về sau tung bay ra ngoài. Tại ta về sau bay ra ngoài đồng thời, kiếm hồn trong nháy mắt nhận được trong lòng bàn tay, sau đó hai tay cùng lúc lăng không vẽ bùa, ngưng kết ra từng đạo cương khí bình chướng ngăn tại trước ta mặt. Bên này vừa mới ngưng kết ra mấy đạo, kia điện mang liền sông ngang đi qua, chỉ nghe được một trận keng keng rung động. Kia hai đạo điện mang thế như trẻ tre, tùy tiện gian liền ngay cả lấy phá hủy ta mấy đạo cương khí bình chướng. Sau đó ta liền dùng kia hư không vẽ bùa thủ đoạn, lại ngưng kết ra mấy cái cự đại hỏa cầu, hướng phía kia tia lôi dẫn bỗng nhiên đụng tới, lại là ầm ầm vài tiếng tiếng vang, kia hai đảo tia lôi dẫn mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là không đợi ta thở dốc một hơi, Trương Hạo Sơ mang theo một thân lôi ý, lắc người một cái gian liền xuất hiện ở ta một bên, âm trầm nhìn về phía ta nói, Ngô Cửu Âm, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Đem người bước cho gấp, người cũng không có chỗ tốt gì. Đây chính là người trẻ tuổi nóng tính muốn trả ra đại giới. Người bây giờ nhưng hối hận rồi sao? Ta quay người, nhìn về phía như là cái bóng đèn lớn Trương Hạo Sơ, sầm mặt lại, thản nhiên nói, họ Trương, người nói lời này có phải hay không có chút hơi sớm rồi? Người còn không có đem ta cho làm nằm xuống, liền cho rằng ta thật không cách nào sống mà đi ra nơi này. Ngươi cứ như vậy tự tin, ta không giết được ngươi. Ha ha ha, Ngô Cửu Âm, lão phu vừa rồi đem hết toàn lực thu nạp hai đạo tia lôi dẫn với chính mình trên người, mạo hiểm đồng quy vu tận nguy hiểm, liền cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn sống rời đi nơi này cơ hội sao? Nói, Trương Hạo Sơ đột nhiên mở ra tay, theo trong lòng bàn tay hắn nơi đột nhiên bắn ra hai đạo điện mang. Lần này cũng không có hướng phía ta đánh tới, kia điện mang xẹt qua hai đạo yêu mỹ biên độ, tạo thành một cái phương viên mấy chục mét vòng tròn, đem ta các loại Trương Hạo Sơ cho vờn quanh tại ở giữa. Ta biết hắn có ý tứ gì, lão gia hỏa này là sợ ta một hồi không địch lại, trực tiếp trốn, hắn nghĩ có chút nhiều. Lần này, ta còn thực sự không có tính toán chạy trốn. Kỳ thật, nếu như ta thật muốn chạy trốn lời nói, lão già này cũng bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Dựa vào tu vi của ta bây giờ cùng mê tung bát bộ thủ đoạn, hắn khẳng định là đuổi không kịp. Hắn làm như vậy, đơn giản là tự cho là thông minh thôi. Ngô Cửu Âm, ngươi vẫn luôn trốn đông trốn tây, quái chiêu chồng chất, đều là chút bất nhập lưu thủ đoạn. Hôm nay ta Trương gia phích lịch trưởng ngươi cũng thấy được. Lão phu lại hỏi ngươi, ngươi có dám tiếp lão phu một chiêu này phích lịch trưởng? Cùng lão phu cứng đối cứng tiếp vài chiêu. Trương Hạo Sơ giờ phút này hơi có chút đắc ý nói. Ta biết hắn này phích lịch trưởng kinh khủng. Đây cũng là hắn nhất là ỷ vào phương pháp tu hành. Lão già này thấy vẫn luôn khốn không được ta, liền dùng phép khích tướng đến kích ta, làm ta đi đón đỡ hắn một chiêu kia phích lịch trưởng. Có lẽ ta trong mắt hắn chính là trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng xúc động, làm việc không so đo hậu quả đi. Hắn cảm thấy ta nhất định sẽ đáp ứng, nhưng mà ta còn thực sự là một cái chịu không nổi kích người. Khi hắn lúc nói lời này, ta hiếu chiến chi tâm liền triệt để bị kích phát ra tới. Ta kinh ngạc nhìn Trương Hạo Sơ, rất nhanh nhân tiện nói, tốt, ta đây liền lĩnh giáo một chút các ngươi Trương gia phích lịch trưởng. Nghe ta đáp ứng xuống, Trương Hạo Sơ bắp thịt trên mặt có chút rung động mấy cái. Hiển nhiên là hết sức kích động, có loại gian kế đạt được cảm giác. Ánh mắt bên trong có khó có thể che giấu vẻ mừng rỡ. Mặc dù lão già này biểu hiện cũng không rõ ràng, ngược lại là cũng tất cả đều bị ta xem ở trong mắt. Hảo tiểu tử, quả thật có mấy phần can đảm, không hổ là đương kim trên giang hồ xông ra như thế to như vậy danh tiếng. Lão phu ngược lại là có chút thưởng thức ngươi người này. Trương Hạo Sơ khai bắt đầu chụp dậy, mông ngựa. Đây chính là trong truyền thuyết Tiếu Lý Tàng Đao. Trước khen ngươi dừng lại, sau đó lại đâm ngươi một đao. Kỳ thật, ta đáp ứng lão thất phu này cũng không phải không có bất kỳ cái gì ỷ vào, càng không phải là đi tìm chết. Bởi vì hắn thi triển phích lịch trưởng cùng ta tồi tâm trưởng có dị khúc đồng công chi diệu. Từ khi lần trước chúng ta gặp Hắc Thủy Thánh Linh giáo Cha Lắp Pon mai phục thời điểm, Chu Nhất Dương dùng thiên lôi oanh sát Cha Lắp Pon, trong đó có một đạo thiên lôi rơi vào trên người của ta, bị ta tồi tâm trưởng thôn phệ. Kia đã là hồi lâu chuyện lúc trước. Từ khi thu nạp Chu Nhất Dương kia một đạo thiên lôi sau, thời gian lâu như vậy, ta vẫn luôn không dùng tồi tâm trưởng thu nạp lôi ý. Hiện tại cũng sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này Trương Hạo Sơ đưa ra cùng ta đối bính một trường, ta lập tức liền có chủ ý. Kỳ thật ta có thể dùng tôi tâm trưởng đi thôn phệ trên người hắn lôi ý. Vừa rồi hắn kia vài nhóm tia lôi dẫn đánh ra đến, bốn phía lại là một vòng tia lôi dẫn đem chúng ta vờn quanh, phòng ngừa ta chạy trốn. Này lôi ý đoán chừng cũng tiêu hao không ít. Bằng vào ta giờ phút này tu vi, ta nghĩ ta hẳn là có thể chịu nổi Trương Hạo Sơ một chiêu này phích lịch trưởng. Nghĩ tới đây, ta hướng về phía Trương Hạo Sơ mỉm cười, nói, hiện tại bắt đầu đi, ngươi yên tâm một trưởng này ta sẽ kế tiếp. Mà liền tại lúc này, đứng tại ngoài vòng tròn Trần Thanh Ân đột nhiên hướng phía ta la lớn, tiểu cửu ca, ngàn vạn không thể đón đỡ hắn phích lịch trưởng, ngươi sẽ chết. Không muốn lên lão thất phu này cái bẫy. Trần Thanh Ân nói, liền muốn hướng phía ta bên này vọt tới. Nhưng khi thân thể của nàng vừa mới tới gần vừa rồi Trương Hạo Sơ bố trí lôi pháp thời điểm, lập tức liền phát ra một trận lốp bốp bạo hưởng, đem Trần Thanh Ân bước cho lui mấy bước.